Chương 449, lẻn vào. Hắn lại như là một lần đầu ra chiến trường người mới, bởi vì La Thất Kinh, đối với động lực phụ trận không chế rối tinh rối mù, như là một con khua tay múa chân con cua, siêu siêu vẹo vẹo đánh về phía một tên tinh trộm. Tên này tinh trộm ăn mặc một thân như tôm hùm rôn nở dê như màu đo giữa tinh khải, hai tay phía trước rôi ra hai con gọng kìm lớn, đang cùng hai tên tinh quân miếu khải sư chiến đấu, tựa hồ không có chú ý Lý Diệu đến. Mãi đến tận Lý Diệu đửa cờ đến sau lưng của hắn, tên này tinh trộm mới đột nhiên một cái xoay người lại gió xoáy đá, chen lẫn nổ tung linh năng, một cước ở giữa Lý Diệu ngực, lòng bàn chân tra lại bắn ra mười mấy cây cao tần chấn động đánh lộn đâm nhất thời, nham binh ngực giáp chia 5 x 7, như một viên đạn pháo rô nở dê như bị ma nhờ me văng ra, Lý Diệu dây rủa một lát sau, liền từ từ cứng ngắc hạ xuống, bất động. Nếu như có khác biệt tinh trộm nhìn thấy màn này, rất dĩ nhiên là sẽ cho rằng, đây là một ngu xuẩn nhà quê, muốn từ phía sau lưng đánh lén một tên kinh nghiệm phong phú tội phạm, nhưng là sớm đã bị tội phạm phát hiện, trái lại không chút biến sắc địa bố trí cả bẫy, một đòn mất mạng từ này một cái vừa nhanh vừa mạnh, chen lẫn chói mắt lưu quang xoay người lại gió xoáy đá tới xem, tên này tội phạm thực lực chí ít có luyện khí kỳ cấp cao, tuyệt không là một tên trên người mặc nham binh nhà quê có. Thể chống đối tử vong chi hoa, ở trên chiến trường đoá đoá tỏa ra, bao quát tên này tình trộm ở bên trong, không còn có người xem thêm này đài ngực giáp nổ tung nham binh một chút. Phá nát nham binh bên trong, Lý Diệu nhếch miệng lên một đạo tàn nhẫn độ cong. Bằng hắn muôn vàn thử thách, quái vật rô nở dê như thể phách, chỉ là một tên luyện khí tu sĩ đòn nghiêm trọng, ngoa y chư để hắn tim đập thoáng ra tốc ở ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm nhi thương tổn. Hắn như là một cái ngủ đông gián độc, tay chân không nhúc nhích, lẳng lặng mà ở biển sao trùng phiêu lưu. Trên gáy nhưng là bô cờ lên lượng lớn nhiệt khí, mồ hôi còn chưa thẩm thấu ra, liền bị bốc hơi lên. Tính toán lực báo táp kết quả, là trước mắt hắn xuất hiện hơn vạn điều nhằng nhị khắp nơi tia sáng, ngạc ngư chiến hạm hành động quy tích, mình phiêu lưu phương hướng, cùng với che ở phía trước mình hết thể quấy dày nhân tố hết thể tính toán ở bên trong. Xoạt xoạt Lý Diệu động lực phụ trận điều tiết đến yếu ớt nhất trình độ. Chỉ có làm thân thể góc độ điều chỉnh đến tất cả mọi người tầm mắt ở ngoài thì mới ti nhờ cơ phun ra một đạo ảm đạm cực kỳ quang lưu, đối phương hướng về tiến hành vi điều. Ti nhờ cơ, hắn cũng sẽ va vào chính ở trong chiến đấu khải sư, hoặc là đã bị xé thành mảnh vỡ tinh khải hải cốt. Lại một lần điều chỉnh phương hướng. Ở trên chiến trường, như hắn như vậy nước chảy bèo trôi thi thể cùng hải cốt, tra lại có rất nhiều. Nhưng là không có ai chú ý tới. Ở lần lượt sau khi đụng, hắn từ từ hướng ngạc ngư chiến hạm phần sau tung bay đi. Cuối cùng 500 mét, Lý Diệu nhìn chằm chằm ngạc ngư chiến hạm sau lưng phun trào ra. Như núi lửa bạo phát bình thường màu đo tờ hờ ơ mở quan diễm, lông mi hơi rung động, nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn biết, muốn cơ y động một chiếc thừa NG dài ngàn mét tinh thạch chiến hạm, động lực phụ trận quy mô lớn đến đáng sợ, phun ra vĩ diễm nhiệt độ cao đến đáng sợ. Trong đó tra lại chen lẫn lượng lớn hung hăng linh năng. Nham binh phát sinh nhiệt độ cao cảnh báo, loại này công trình tinh khải căn bản không chống đỡ được vi diễm nhiệt độ cao, mặc dù chỉ là tới gần, một ít phong kín tính không tốt pháp bảo đơn nguyên cũng bắt đầu hòa tan. Cuối cùng 300 mét, Lý Diệu như đặt mình trong lò đung. Tóc gáy cuộn lại, miệng khô lưới khô. Nham binh ma nở ai nhờ sa nở dê thửa nở dê, không ít pháp bảo đơn nguyên tính năng tham số tất cả đều hạ phá đáy vực. Nã mờ ơ mất khống chế tình hình. Lý Diệu cắn răng kiên trì, vẫn hướng về vĩ diễm lao đi. Cuối cùng 100 mét nếu như hắn đi tới quỹ tích bất biến, 3 giây đồng hồ sau khi, sẽ bị to lớn vĩ diễm quét trúng, hóa thành hư vô. Đây là mấu chốt nhất 100 mét làm một đạo vĩ diễm đột nhiên lúc bộc phát, Lý Diệu như là bị thiểm điện bắn trúng giống như vậy, quanh thân hết thể động lực phụ trận điên cuồng lóng lánh lên. Lơ y hầu như xé rách nham binh tốc độ, trong nháy mắt ra tốc. Hiểm chi lại hiểm địa cùng vĩ diễm sượt qua người, đưa cờ đến một tổ đứt quãng phun trên miệng LN đầu dù cho trên chiến trường có người chú ý tới tình cảnh này. Tầm mắt cũng sẽ bị vĩ diễm hoàn toàn cướp đi, sẽ không chú ý tới ở núi lửa bạo phát rô nở dê như quang diễm bên dưới, còn có một đài tinh khải làm ra nhanh như kinh hồng động tác bo nở ho chỉ có thể cho rằng, nham binh là bất hạnh bị vĩ diễm quét trúng, triệt để nóng chảy. Hồn hển hồn hển hồn hển Lý Diệu miệng lớn thở dốc. Nham binh không khí đơn nguyên nhưng là bị nhiệt độ cao phá hoại. Hút vào trong lỗ mũi không khí, dường như nóng rực dung nham, khiến cho hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Sau đó, là khó khăn nhất một bước. Lý Diệu phía dưới nhóm này quang diễm phun khẩu, mỗi 19 giây kích phát một lần, vì lẽ đó nơi này nhiệt độ so chu vi muốn hơi hơi thấp một ít. Có điều, vậy cũng là hơn 1.000 độ nhiệt độ cao hô một lần cực kỳ đồ sộ phun ra, lại như là Thái Dương thừa nở dê quang bắn ra quần mặt trời. Lý Diệu đột nhiên cắn răng một cái, từ nham binh trùng tránh ra giờ khả cờ nào y, hắn cùng hơn 1.000 độ nhiệt độ cao trong lúc đó, chỉ cách một tầng mỏng manh giới tử trang phục chiến đấu một sát na, Lý Diệu liền bị tổn thương, da re da bị nẻ, nhãn cầu đỏ chót. Bạch trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn xuất hiện một bộ quỷ dị màu đen tinh khải, từng đạo màu đo lưu quang ở áo giáp khe hở trong lúc đó chậm rãi chạy xuôi, một ít vị trí then chốt tra lại âm thầm tỏa ra nội liệm ánh bạc. Lý Diệu đổi huyền cốt chiến khải trải qua hài cốt long ma huyết nhục cùng cổ pháp bảo mảnh vỡ cường hóa huyền cốt chiến khải tại người, hơn 1.000 độ nhiệt độ cao cũng không phải không thể chịu đựng, Lý Diệu như bôi đen sắc u linh, chịu đựng nhiệt độ cao. Nằm dạp ở quang diễm phun trên miệng LN đầu, sắp triển khai điên cuồng hành động làm hắn tim đập nhanh hơn, huyết dịch tuôn trào hô lại một lần tiền đồ sán lạn vĩ diễm phun ra sau khi, quang diễm vẫn còn chưa hoàn toàn phun tờ LN, Lý Diệu. Liên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vọt vào quang diễm phun khẩu đếm ngược bắt đầu, 19 giây nhiệt độ cao, MEI nga nở độ nhiệt độ cao liền huyền cốt chiến khải, đều không thể hoàn toàn chống đối nhiệt độ cao Lý Diệu nhãn cầu. Hoàn toàn bị đốt thành màu đỏ sớm, chỉ dùng một giây đồng hồ, liền đi tới sắp tới 30 mét, thâm nhập đến ngạc ngư bên trong chiến hạm bộ. Phía trước đường ống càng ngày càng chật hẹp, lại bị chia làm vài cái phương hướng khác nhau, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Bạch huyền cốt chiến khải trên cánh tay trái tử điện thanh minh chảo, đột nhiên bắn ra, đầu ngón tay hợp lại, hình thành một nhánh mũi khoan, cao tốc xoay tròn lên. Màu tím hồ quang cùng màu xanh minh hỏa, cũng la quần quận không ngừng tuần ra. Ở mũi khoan bên ngoài hình thành một vòng sổ ANO cờ huyền quang, cũng la điên cuồng xoay tròn huyền quang mũi khoan cùng hài cốt long ma một trận chiến sau khi, Lý Diệu có cảm với hỏa hoa hào huyền quang mũi khoan mạnh mẽ, ở sau khi hơn một tháng bên trong, cùng Mạc Huyền Đa mở ngựa y đồng thời, thâm nhập nghiên cứu huyền quang mũi khoan sử dụng phụ trận cùng thần thông, bước đầu phân tích ra vượt qua 300 trô. NG hoàn toàn mới phụ trận tác dụng, cùng với rắc rối phức tạp linh năng tuần hoàn kết cấu. Đồng thời những này thần thông đều ứng dụng đến tử điện thanh minh trảo cải trang bên trong. Bây giờ, huyền cốt chiến khải cánh tay trái phía trước, do ngũ nhánh sông ngân hải cốt cùng cổ pháp bảo mảnh vỡ từng cường hóa, nhuệ không mà khi trảo nhận tạo thành, một khi mở ra, đúng rồi nham hiểm tản nhẫn tử điện thanh minh trảo, một khi khép lại cao tốc xoay tròn, liền có thể tự động kích phát mạnh mẽ linh năng, biến thành một bộ không gì không xuyên thủng loại nhỏ huyền quang mui khoan như thế vẫn chưa đủ. Lý Diệu biết, loại này quang diễm phun ra đường ống sử dụng vật liệu, vì chống đỡ MEI nga nở độ nhiệt độ cao, cường độ nhất định vô cùng cao, mặc dù dùng huyền quang mũi khoan, cũng chưa chắc có thể ở mấy giây bên trong đánh tan. Bạch Lý Diệu tay phải giương lên, mấy hình trụ hình tinh thạch bom kề sát ở quản bích trên. Vài tiếng nhẹ nhàng nổ vang, nay một mảnh quản bích nhất thời đã biến thành u lan sắc, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Đây là thiên nguyên giới khai quật đến, uy lực ma nhờ nhất đóng băng bom. U Minh băng ngục Lý Diệu đi hải cốt long tinh thừa nở dê thám hiểm thì, nhưng là võ trang đầy đủ, làm một tên bom của nhân, đương nhiên thiếu không được mang theo hàng trăm hàng ngàn bom. Chỉ là ở hải cốt long tinh thừa nở dê không có sử dụng đến, nhưng là dùng ở nơi này. Luyện chế quản bích vật liệu, có được cực cường kháng nhiệt độ cao năng lực, nhưng là không có suy nghĩ qua gặp phải hết sức nhiệt độ thấp tình hình. Ở nhiệt chướng lạnh xúc ảnh hưởng, nhất thời trơn nên yếu đuối không ít. Lúc này, thơ y gian đã qua ngũ giây. Lý Diệu rít gào, huyền quang mũi khoan, hướng quản trên vách ma nhờ me hoành kích một giây, hai giây, ba giây khoảng cách lần sau quang diễm phun ra, càng ngày càng gần. Lý Diệu hết sức chăm chú, con ngươi đọc lại, hồn nhiên không có suy nghĩ qua thơ y gian không kịp vấn đề, thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, huyền quang mũi khoan thừa nở dê phóng ra vạn đạo lưu quang, không ngừng xung kích, xung kích, xung kích rốt cục quản bích cũng nhịn không được nữa. Bị huyền quang mũi khoan nổ ra một cái lỗ to lung Lý Diệu liều lĩnh, xông vào. Bên trong nhưng là một mảnh to lớn chỗ trống, đứng sừng sững một tòa lập thể đường ống rừng rậm, lít nha lít nhít, nhàng nhịt khắp nơi, trải rộng các loại đường ống. Từng trận cuồng phong gào thét, ở kim loại đường ống trong lúc đó không ngừng thổi, lượn lờ, mang đi nhiệt lượng. Nơi này là phong lạnh thất. Nguyên lai loại này tinh thạch chiến hạm, chọn dùng chính là phong lạnh hệ thống, toàn bộ hệ thống động lực chu vi. hoàn liệt một vòng loại cỡ lớn phong hệ phù trận, tựa hồ còn có một chút đóng băng phù trận, thổi ra từng trận lãnh phong, để dùng cho động lực phù trận cùng đường ống hạ nhiệt độ. Lý Diệu một bên suy tư, tay chân nhưng là không dừng, như một con to lớn viên hầu, ở đường ống trong lúc đó đằng chuyển Nazi, liều lĩnh địa hướng về đường ống nơi sâu xa chạy trốn, khoảng cách bị hắn xuyên phá đường ống càng ngày càng xa. Ầm, quang diễm rốt cục lại một lần xì ra, một phần quang diễm theo lỗ thủng vọt vào đường ống bên trong, như hỏa diễm cự thú dương nanh múa vuốt Lý Diệu, nhưng là từ lâu chạy trốn nó tàn phá phạm vi, chạy trốn tới phong lạnh thất góc. Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu rắc rối phức tạp đường ống rừng rậm, căn cứ đường ống phân bố cùng hướng đi, bình tĩnh phân tích phía sau chiến hạm đại thể bố cục, cùng với động lực khoang vị trí. Từ những này đường ống hướng đi đến xem, động lực khoang hẳn là ở go cờ bên trái y, mà bên pha y phía dưới là khu vực không người độ khả thi lớn nhất. Lý Diệu tìm tòi lạnh lẽo tấm thép, khẽ mỉm cười, lại một lần ngưng tụ lại huyền quang mũi khoan. Sau 10 phút, tinh thạch chiến hạm phần sau, một chỗ không người trông giữ làm lạnh tàu, dùng để rót vào làm lạnh dịch tấm tre phía dưới, truyền đến một trận kẹt kẹt kẹt kẹt tâm thanh, tiếp theo liên tiếp tỉ mỉ hỏa tinh từ tấm tre cùng làm lạnh tàu khe hở trong lúc đó bạo bắn ra. Tấm tre từ từ mở ra, một cái màu đen đu linh, từ làm lạnh tàu trùng chậm rãi hiện lên. Lý Diệu thần không biết quỷ không hay, đột nhập đến phong vũ ngục tinh trộm bên trong tinh hạm bộ.